Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1375, chương 1376, tam đế tất cả chết. Cổ Trung Hồng âm thanh chấn thiên. Vô số thần quang phun ra ngoài. Xuyên qua trùng điệp hư không. Ầm vang hướng phía Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế chấn áp tới. Già La Ma Đế một mặt tuyệt vọng. Làm sao có thể? Hắn không nghĩ ra. Vì sao Tần Đình tiên thiên pháp bảo lầm lượt từng món. Phảng phất cùng không cần tiền giống như. Tần Đình trên thân không thể theo lẽ thường đến nhìn tới. Điểm này Già La Ma Đế rất là rõ ràng. Dù sao có thể lấy hậu thiên sinh linh tu thành hoàng cảnh. Như thế nào có thể sử dụng lẽ thường nhìn tới. Mà kỳ thật sở hư tại hoàng cảnh liền có được có thể so với đế cảnh đỉnh phong chiến lực. Mặc dù nói cũng là nhường Già La Ma Đế cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là cũng không có đến không thể nào hiểu được tình trạng. Dù sao đây hết thảy. Cũng miễn cưỡng có thể dùng Tần Đình thiên phú cực kỳ yêu nghiệt để giải thích. Dù cho yêu nghiệt này có chút quá mức. Nhưng là tầng này ra bất tận tiên thiên linh bảo. Giải thích thế nào? Già La Ma Đế chính là cái thế giới này cấp cao nhất tồn tại. Tự nhiên là biết rõ tiên thiên linh bảo đến cỡ nào hiếm thấy. Chính là thiên địa tạo hóa mà sinh. Là bọn hắn những này tiên thiên thần ma sáng tạo đạo thống thời điểm. Đạo tác sản xuất bảo vật. Căn bản là không cách nào hậu thiên luyện chế ra đến. Liền xem như hắn vị này đế cảnh đỉnh phong tồn tại. Dùng vô số thiên tài địa bảo luyện chế. Cũng chỉ có thể là luyện chế ra đế bảo. Mà đây cũng là chư thiên vạn giới thường thức. Có thể nói, theo chư thiên vạn giới mở một khắc này, tiên thiên linh bảo cũng đã là cố định số lượng. Chính là bởi vì đối cái này nhất định xác định, Già La Ma Đế mới là cùng thần giới quyết nhất tử chiến. Nhưng là hiện tại, nhiều hơn 5 kiện tiên thiên linh bảo. Này làm sao giải thích? Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế cùng bát đại tiên thiên linh bảo chống lại. Đã là đến bọn hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Mà bây giờ Tần Đình tế ra cái này cổ trung, vừa vặn phá vỡ trong lúc này yếu ớt cây cân. Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế điên cuồng gầm thét. Điên cuồng thiêu đốt pháp lực thọ nguyên. Muốn liều chết một trận chiến. Nhưng là bọn hắn liền xem như thực lực mạnh hơn. Viêm Đế, Quỷ Đế, Tu La Đại Đế cũng tương tự không phải hời hợt hạng người. Đồng dạng cũng đều là đế cảnh đỉnh phong siêu cấp cường giả. Cửu thiên tiên thiên linh bảo, tứ đại đế cảnh cường giả tối đỉnh toàn lực xuất thủ phía dưới. Liền xem như Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Ầm ầm, chín đại tiên thiên linh bảo không ngừng hướng phía Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế trấn áp tới. Dù là Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế lại dâng lên pháp thân pháp lực. Dốc hết toàn lực. Cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua đỉnh đầu tiên thiên linh bảo không ngừng trấn áp mà xuống. Già La Ma Đế trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Mình đã là thần giới dồn đến bực này tình trạng. Cự ly xưng bá chư thiên vạn giới còn kém một bước cuối cùng xa. Kết quả lại là muốn tại một bước cuối cùng thất bại sao? Nhưng là sự tình đến một bước này. Cũng không trách hắn, mà là quái mệnh. Ai có thể nghĩ đến. Thần giới sẽ thêm ra nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Đến mức hắn căn bản cũng không có biện pháp. Oanh, chín đại tiên thiên linh bảo. Đồng thời tách ra to lớn uy năng. Ức vạn dặm hư không không ngừng đạp nằm nhân diệt. Cũng là nhường Già La Ma Đế cùng Huyền Đô Ma Đế táng thân trong đó. Huyền Đô Ma Đế còn chưa nói ra cái gì. Chính là lâm vào kinh khủng uy năng bên trong. Vĩ ngạn thân thể bị triệt để xoắn nát. Tại chỗ vẫn lạc, nhất đại đế cảnh đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Thực lực thậm chí có thể cùng trường sinh thần đế sánh vai vĩ ngạn tồn tại. Như vậy vẫn lạc, mà Già La Ma Đế thần sắc điên cuồng. Không còn có trước đây phong độ, ta không cam tâm. Lập tức hắn trong mắt lấp lóe một cỗ điên cuồng. Đã muốn chết, chẳng bằng lôi kéo các ngươi cùng chết. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Kinh khủng tới cực điểm khí huyết pháp lực tuôn ra. Điên cuồng hướng phía xa xôi chỗ bay đi. Lại là lựa chọn tự vẫn. Cái này một thân tu vi độ cho hỗn độn cổ thần. Già La Ma Đế chiêu này. Đừng nói là thần giới ba đại đế quân không nghĩ tới. Liền liền Tần Đình cũng không nghĩ tới. Già La Ma đế thế mà lại ác như vậy. Mà thần giới chư đế thần sắc lập tức âm trầm xuống. Hỗn độn cổ thần thực lực quá mức kinh khủng. Liền xem như tứ đại thần đế liên thủ vây công. Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ủng hộ. Nếu là đạt được Già La Ma đế cái này một thân tu vi. Như vậy hết thảy liền cũng không có ý nghĩa. Tần Đình trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Thần quang phun trào. Một trưởng hướng phía cỗ này kinh khủng tu vi đánh tới. Muốn cỗ này tu vi trực tiếp chấn vỡ. Mà Viêm đế các loại đế quân cũng là minh bạch điểm này. Nhao nhao xuất thủ. Ngăn cách cỗ này tu vi cùng hỗn độn cổ thần ở giữa không gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.